Khương Đào nói, qua năm nhập học cần tốn rất nhiều tiền, như vậy đệ và A Lâm đều có phí nhập học rồi, chúng ta cũng sẽ có chỗ ở. Khương Đào không biết một gia nhà trong thành tốn bao nhiêu tiền, nên cũng không lập tức nói muốn. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 11 này, thì Khương Đào và Khương Dương đã lên những kế hoạch để khiến cho lão thái gia phân gia, và từ đó có thể giúp cho Khương Đào có thể ở cùng với Khương Dương và Khương Lâm khi nàng đã xuất giá. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, thì liệu kế hoạch của Khương Đào và Khương Dương có thành công hay không, và những câu chuyện bí mật hay hấp dẫn gì nữa sẽ chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.